Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 709, chương 699, Thiên Đạo. Tầng thứ 4 trong hư không, vô tận không gian loạn lưu từ từ tản đi, đem bóng dáng của Bố Lạc Lâm hiển lộ mà ra, lại vẫn sống sót, thời khắc này. Hỗn độn vương cùng thanh thiên cùng với hỗn độn tứ tôn đều là lộ ra vẻ giật mình. Vừa nãy một đòn kia uy có thể mạnh như thế nào bọn họ lại quá là rõ ràng. Lục đại nghịch thiên cấp cường giả liên thủ, quả thực có thể trực tiếp phá hủy một tòa lục đạo đại thế giới. Tái tạo một cái tàn tạ thế giới đều là dễ như ăn cháo. Coi như là nhân vương phục sinh. Đối mặt vừa nãy một đòn kia cũng chỉ có hình thần đều diệt kết cục. Dưới thiên đạo căn bản không thể có sinh linh có thể chống lại. Xem ra ta coi thường ngươi rồi. Hỗn độn vương trầm giọng nói. Nhìn chằm chằm trên mặt Bố Lạc Lâm lộ ra vẻ nghiêm túc. Chẳng trách dám giết trên cửu trọng thiên. Thanh thiên cũng là lạnh lùng nói. Nghe vậy, Bố Lạc Lâm nhất thời cười khẽ lên. Giết. Sau một khắc, hỗn độn vương đám người lần thứ hai ra tay. Thanh thiên liên thủ hỗn độn tứ tôn vây nhốt thiên địa. Thất trọng địa ngục lần thứ hai trấn áp mà xuống. Cỗ kia hùng vĩ khí tức chấn động thời không. Xuyên thấu cửu trọng thiên hư không. Trực tiếp trùng kích đến lục đạo đại thế giới bên trong. Để vô số sinh linh vì đó sợ hãi. Ầm ầm ầm. Toàn bộ tầng thứ 4 thời không đều đang trong nháy mắt sụp ra. Vô tận sức mạnh thậm chí xung kích đến tầng thứ 5 trở lên. Dư âm đang hướng thiên đạo vị trí tầng thứ 9 lan tràn. Độc Cô Bại Thiên cùng lão nhân coi mộ cũng là đang toàn lực chống đối luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Dù cho bọn họ không phải mục tiêu công kích, nhưng là chỉ là dư âm cũng làm cho bọn họ cảm thấy có một chút vất vả. Rốt cuộc đây chính là 6 vị nghịch thiên cấp cao thủ một đòn toàn lực. Trong đó hỗn độn vương cùng thanh thiên càng là có thể nói nghịch thiên vương giả. Cuối cùng, toàn bộ tầng thứ 4 không gian toàn bộ tan rã trở thành dòng hạt. Ngưng tụ trở thành một mảnh hỗn độn khu vực. Liền không tin hắn còn có thể sống. Hỗn độn vương đứng thẳng trong hư không. Thần sắc lạnh lẽo. Thanh thiên ánh mắt nhìn quét chu vi, muốn nhìn một chút bóng dáng của Bố Lạc Lâm phải chăng còn tồn tại. Hỗn độn tứ tôn cũng là ở điều tra. Thực sự là xin lỗi a, xem ra các ngươi giết không được ta. Đột nhiên, một bàn tay lớn phá tan hư không, trực tiếp xuất hiện tại sau lưng của hỗn độn tứ tôn. Đem bọn họ nắm ở trong tay. Ầm ầm ầm, sau một khắc. Ở bốn đại cường giả kinh nộ đến ánh mắt khó mà tin nổi bên trong. Bàn tay lớn kia lập tức liền đem bọn họ nắm đến nát tan. Vô tận tính chất hủy diệt tia sáng hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ. Để hỗn độn vương cùng thanh thiên cũng không nhịn được lùi về sau. Vẻn vẹn là một cái tay mà thôi. Bốn tên hỗn độn tộc nghịch thiên cấp cao thủ liền toàn bộ bị Bố Lạc Lâm giết chết. Hình thần đều diệt, cái này không thể nào. Hỗn độn vương sắc mặt tái xanh, trong con người có vẻ khó mà tin nổi. Người này lại còn sống sót, hơn nữa một đòn giết chết dưới tay hắn mạnh mẽ nhất bốn người. Một bên, thanh thiên cũng là thần sắc đột nhiên biến, trong con người toát ra sợ hãi. Một chiêu giết chết bốn tên nghịch thiên cấp cao thủ, này thực sự là quá mức đáng sợ. Lục đạo bên trong trừ bỏ thiên đạo bên ngoài không người nào có thể làm được điểm này. Dù cho là hắn cùng hỗn độn vương bực này ở nghịch thiên cấp bên trong cũng có thể xưng vương tồn. Tại cũng không làm được. Người kia đến cùng là ai? Làm sao có khả năng nắm giữ bực này thực lực? Đi mau, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thanh thiên nhìn về phía hỗn độn vương phát ra tiếng quát khẽ. Trước tiên lui đến trên 9 tầng trời, hắn thực lực mạnh đến đâu, luôn có thiên đạo đối phó hắn. Nghe vậy, hỗn độn vương thần sắc âm lãnh, sau một khắc, hắn bay lên trời cao, muốn cùng Thanh Thiên đồng thời đi tới trên cửu trọng thiên, tìm kiếm thiên đạo che chở. Vô dụng, ta muốn giết người, không có ai có thể bảo vệ. Bố Lạc Lâm đứng ở trong hư không khóe miệng kéo lên. Giờ khắc này, trên mặt Độc Cô Bại Thiên đều có vẻ động dung. Bố Lạc Lâm chịu đựng như vậy, hai lần công kích đều có thể không mất một sợi tóc. Hơn nữa một đòn liền giết chết Hỗn Độn Tứ Tôn. Chiến lực như vậy mặc dù là hắn đều cảm thấy chấn động. Dù cho là hắn giờ khắc này khôi phục đỉnh phong, e sợ cũng rất khó làm đến một bước này. Một bên lão nhân coi mộ càng là cũng sớm đã trợn mắt ngoác mồm. Bị Bố Lạc Lâm biểu hiện ra mạnh mẽ chiến lực khiếp sợ. Đi thôi, chúng ta đi trên 9 tầng trời nhìn một cái. Bố Lạc Lâm nhìn về phía Độc Cô Bại Thiên cùng lão nhân coi mộ, nhẹ mở miệng cười nói. Sau đó bóng dáng hướng về tầng thứ 5 mà đi. Đi, Độc Cô Bại Thiên mở miệng. Trong con người bắn ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Thậm chí trong lòng mơ hồ có chút kích động. Lão nhân coi mộ nghe vậy có chút do dự. Bố Lạc Lâm biểu hiện ra chiến lực xác thực là kinh thiên động địa. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn thiên đạo nhưng là càng thêm đáng sợ. Thật muốn đi trên 9 tầng trời lời nói, này sẽ không gì sánh được hung hiểm. Thế nhưng nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên đã hướng về tầng thứ 5 đạp đi. Hắn hơi cắn răng, sau đó cũng là đi theo. Đệ tam giới bên trong, rốt cục chữa trị được rồi. Ma chủ đứng lặng ở thái cực thần ma đồ trước, trên mặt lộ ra từng tia tiếu ý, mượn toàn bộ đệ tam giới trong cơ thể cường giả nguyên khí. Hắn rốt cục chữa trị được rồi thái cổ một trận chiến bị đánh nát luân hồi môn. Dựa vào món chí bảo này, hắn là có thể đem lạc lối ở thời không loạn lưu bên trong thái cổ chư thần tiếp dẫn trở về. Những người này sẽ là chiến thiên chủ lực một trong. Cuối cùng cũng coi như là kết thúc rồi. Ta sống sót rồi. Giờ khắc này, toàn bộ đệ tam giới bên trong hết thảy thiên giai cường giả toàn bộ đều là thở phào nhẹ nhõm, lộ ra sống sót sau tai nạn biểu tình. Vừa nãy luân hồi môn không ngừng lấy ra trong cơ thể bọn họ nguyên khí. Đã có rất nhiều người không chịu nổi, bị hút khô nguyên khí trực tiếp bạo thể mà chết. Liền ngay cả nguyên thần đều là khô cạn tan rã rồi. Nguyên bản mấy trăm vị thiên giai cường giả, bây giờ đầy đủ giảm thiếu mất một nửa. Chỉ còn dư lại một ít thực lực vẫn tính mạnh mẽ sót lại đi. Trở về đi. Ma chủ nhìn thái cực thần ma đồ, trên mặt lộ ra từng tia vẻ vui thích. Hắn muốn bắt đầu hô hoán ngày xưa thời đại thái cổ chiến hữu trở về. Lại bắt đầu lại từ đầu một vòng mới chiến thiên chi dịch. Mơ hồ, có thể cảm nhận được, có một luồng khí tức cổ lão tang thương từ trong thái cực thần ma đồ tràn ngập ra. Có một trận cổ xưa hành khúc ở như ẩn như hiện truyền vang. Trên 9 tầng trời, Bố Lạc Lâm liên tục phá nát tứ trọng thiên, chung quy là đi đến trên cửu trọng thiên. Đây chính là thiên đạo. Nhìn trên bầu trời, cái kia tỏa ra vô biên khí tức, vô cùng to lớn hình cầu màu trắng vật phát sáng. Bố Lạc Lâm trong con người lộ ra vẻ tò mò. Thiên đạo, chúng sinh hợp lực tồn tại, đại diện cho thiên địa quy tắc, là lục đạo chúa tể. Thú vị, tương tự với trí cao quy tắc, nhưng là lại có chỗ bất đồng. Hình thành tư niệm, mà có hình thân thể. Bố Lạc Lâm không gì sánh được cảm thấy hứng thú đánh giá thiên đạo. Dù cho là ở trong vô hạn hồn nguyên không gian, hắn cũng chưa từng nhìn thấy có thế giới quy tắc có thể sinh ra ý chí của tự mình. Hình thành độc lập cơ thể sống, bất luận là nguyên thủy vũ trụ ý chí, cũng hoặc là trí cao quy tắc, bọn họ đều là đại diện cho thiên địa quy tắc, tự thân là không có bất luận cái gì tư niệm, không phải độc lập sinh mệnh, thiên đạo, hắn là chúng sinh hợp lực kết quả, đáng tiếc vô số năm qua, bị chúng sinh tà niệm ăn mòn, đã biến thành một cái ác niệm tập hợp thể. Độc Cô Bại Thiên đứng lặng ở cửu trọng thiên trên, nhìn trên bầu trời to lớn thiên đạo vật phát sáng, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Một bên, lão nhân coi mộ cũng là thần sắc không gì sánh được trịnh trọng. Nhìn chằm chằm thiên đạo, lại đến diệt thế thời khắc sao? Đột nhiên, trên cửu trọng thiên, vô tận thời không đồng thời rung động, thiên đạo mở miệng, hùng vĩ âm thanh xuyên thủng thời không, để thiên địa cộng hưởng, đồng thời rung động, dĩ nhiên có thể đi tới ta phụ cận. Các ngươi rất tốt, thiên đạo mở miệng, Bố Lạc Lâm cùng Độc Cô Bại Thiên cùng với lão nhân coi mộ nhất thời cảm thấy một luồng hùng vĩ ý. Chí khóa lại chính mình, chính đang quan sát bọn họ, tựa hồ phải đem bọn họ hết thảy đều hiểu rõ. Hừ, Độc Cô Bại Thiên hừ lạnh, nhìn chằm chằm thiên đạo, trong con ngươi là không hề che giấu chút nào sát cơ. Các ngươi đều là lục đạo đại thế giới sinh linh, là ta ban tặng sinh mạng của các ngươi, cho các ngươi tất cả, bây giờ ta muốn thu về, này có vấn đề gì không? Thiên đạo nổ vang, đang chất vấn, ngươi chỉ có điều là một cái đánh cắp lực lượng chúng sinh tà ác ý chí. Đã sớm không phải ngày xưa cái kia chí công thiên đạo rồi. Độc Cô Bại Thiên một tay chỉ thiên cười lạnh nói, bị tà niệm xâm nhuộm, ngươi đã là lục đạo bên trong mối họa lớn nhất, là diệt thế đầu nguồn. Chúng ta là vì chúng sinh giết ngươi. Độc Cô Bại Thiên cùng lão nhân coi mộ đều là thần sắc vô cùng phẫn nộ nhìn thiên đạo. Hai người bọn họ không gì sánh được cổ xưa, thậm chí so với thái cổ chư thần còn phải xa xưa hơn. Chính là thuộc về trên một cái thời đại thần thoại cường giả. Trải qua vô số lần diệt thế, nhìn thấy thiên đạo giết chết quá nhiều sinh linh, thậm chí bao gồm bằng hữu của bọn họ ở bên trong. Vô số năm qua, cừu hận không ngừng tích lũy, bọn họ đã sớm đem tự thân sinh tử không để ý. Chính là vì muốn tiêu diệt thiên đạo, đem cái này diệt thế u ác tính triệt để diệt trừ. Chỉ vì lục đạo đại thế giới bên trong sinh linh không còn chịu đựng diệt thế đau khổ. Liền bằng các ngươi sao? Trên bầu trời, thiên đạo lạnh lùng nói, ta khống chế lực lượng chúng sinh. Các ngươi làm sao cùng ta đối kháng? Chúng sinh hợp lực sáng tạo ngươi, tự nhiên cũng có thể hủy diệt ngươi. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh nói, thật không, ta rất nghĩ mở mang kiến thức một chút. Thiên đạo lạnh lùng nói, không cần chúng sinh hợp lực. Đột nhiên, Bố Lạc Lâm mở miệng, nhìn thiên đạo lộ ra ý cười, ta hiện tại thì có thể làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút. Đủ để hủy diệt sức mạnh của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ